Sát thần hệ thống, chương 2, công pháp, võ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt. Công pháp, thôn thiên địa quyết, thối thể đan X1, tẩy tủy đan X1, trị thương đan X10, phục linh đan X10, vàng X10.000, đủ. Thôn thiên địa quyết là gì? Đinh, miễn phí thông tin cho ký chủ. Thôn thiên địa quyết, thần cấp. Sinh ra để thôn thiên thực địa nuốt chửng vạn vật. Tầng 1, hấp thu linh khí trời đất. Võ kỹ, thôn. Tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9. Võ kỹ, thôn. Hấp thụ đòn tấn công. Không bao gồm huyễn kỹ, nhãn kỹ, mị công của đối phương và chuyển hóa thành linh lực. Giới hạn, hiện tại. Chúc cơ sơ kỳ toàn lực nhất kích. Thời gian hồi 1 giờ. Bá, còn thối thể đan và tẩy tủy đan thì sao? Đinh, coi như trợ giúp ký chủ. Thối thể đan, hoàng giai cửu phẩm, chữa trị hoàn toàn kinh mạch đan điền bị tổn thương. Không giúp phục hồi tu vi đã mất trước khi bị phá đan. Tẩy tủy đan, hoàng giai cửu phẩm, thanh lọc kinh mạch, đả thông các mạch, làm linh lực tinh thuần hơn. Khả năng hấp thụ linh khí đất trời nhanh hơn, đồng thời tăng khả năng đột phá. Tốt, trị thương đan và phục linh đan nghe tên cũng biết. Rồi quyết định đi, học thôn thiên địa quyết. Đinh, đã học, chúc mừng ký chủ đạt một thần cấp công pháp tặng thưởng lĩnh ngộ tầng 1. Một luồng ký ức bay vào người Lam Thần. Lam Thần nhắm mắt lại cảm ngộ rồi kinh hỉ hô lên. Quá tốt, ta muốn phục dụng thối thể đan và tẩy tủy đan. Trên tay Lam Thần đột nhiên xuất hiện một viên đan màu trắng tròn xoe cùng một viên đan dược màu xanh lá. Đinh, khuyến nghị ký chủ dùng thối thể đan trước khi dùng tẩy tủy đan. Được, nhưng viên nào mới là thối thể đan? Đinh, viên màu trắng. Lam Thần cầm viên đan dược lên dứt khoát nuốt vào. Viên đan hóa thành một dòng nước ấm chui khắp người Lam Thần. Ban đầu cái cảm giác ấy rất sảng khoái. Nhưng rồi dòng nước ấy bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là cảm giác đau đớn tột cùng khắp toàn thân. Với một người bị chấn đứt kinh mạch vỡ đan điền thì quá trình nối lại kinh mạch tạo mới đan điền vô cùng thống khổ. Nó y như việc bị vạn trùng phệ thể mà không thể làm gì để chống lại cơn đau thấu trời ấy. Cách duy nhất đó chính là nhịn cơn đau ấy. Nỗi đau của Lam Thần giờ tựa như vậy. Sau một canh giờ chịu đựng trong đau khổ, cuối cùng cơn đau cũng dừng lại. Lam Thần đứng dậy, ngồi ra giường thở dốc một hồi rồi tiếp tục cầm viên đan dược còn lại lên nhìn. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dai dẳng, Lam Thần bằng ánh mắt kiên định, bỏ thẳng viên đan dược vào mồm. Giống như viên đan trước, tẩy tủy đan cũng hóa thành một dòng nước ấm chảy xuôi theo 12 kinh mạch. Qua 365 huyệt đạo rồi vào đan điền. Nhưng việc này lại cô gây đau đớn như Lam Thần nghĩ. Nó chỉ có cảm giác như từng lỗ chân lông đang nở ra, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng. Ngồi một lúc đợi tác dụng của tẩy tủy đan kết thúc, Lam Thần đứng dậy. Chợt bỗng nhiên Lam Thần cảm giác ngứa ngáy khắp toàn thân. Quan sát tay chân thì thấy có chất dịch màu đen bám trên cơ thể. Hóa ra khi loại bỏ tạp chất trong kinh mạch thì nó lại theo đường lỗ chân lông ra khỏi cơ thể. Sau đó những tạp chất này kết lại thành cái chất nhầy đang bám trên người Lam Thần hiện tại. Lam Thần chạy vội ra con suối sau nhà cách đó vài chục mét tắm rửa. Cột sạch cái chất nhầy đen đen hôi kinh khủng trên người đi. Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, Lam Thần đi ra khỏi con suối. Tự ngắm mình trong qua nước suối. Lam Thần thất thần vài giây, chiều cao tầm M8, M9, mái tóc đen ngắn hơi bù xù, mới tắm xong nên hơi bết lại, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt đúng chuẩn nét người phương Đông. Dáng người cân đối, không gầy không béo, trên bụng thì đúng chuẩn soái ca 6 múi với các khối cơ săn chắc, không chút mỡ thừa. Với cái thân hình chuẩn soái ca men lì này thì chết hơi tưởng tượng quá lố. Giờ tập trung vào công việc chính, đó là vàng cái vật phẩm mà chưa rõ tác dụng này. Hệ thống hướng dẫn đi. Đinh, đáp ứng nhu cầu mua đồ của ký chủ, hệ thống có mở thương thành. ký chủ chỉ cần thả lỏng cơ thể trong đầu mặc niệm hệ thống là sẽ vào không gian chính thức của hệ thống. Hệ thống, vụt quang cảnh trước mắt Lam Thần biến mất bỗng chốc xuất hiện tại một sảnh không gian rộng. Trên trời có những vì sao sáng trước mặt xuất hiện ba cánh cửa cùng một cái bảng đề nhiệm vụ Lam Thần trực tiếp bỏ qua đi thẳng vào Thương Thành vì bảng nhiệm vụ không có cái gì cả. Đinh, ký chủ muốn loại hình nào? Để xem, vũ khí loại kiếm, nghĩ chút Lam Thần lại nói. Hoàng cấp là được. Đinh, có tất cả 310.238 kết quả ba vũ khí phẩm chất cao nhất mà ký chủ có thể mua được. Tiêu giao kiếm. Hoàng giai cửu phẩm, mềm mại, linh hoạt, độ bền cao ẩn chứa tiêu giao kiếm quyết. Giá, 10.000 vàng. Hoa vũ kiếm, hoàng giai cửu phẩm, bền, chắc, sắc bén có thể tạo ra ngàn hoa kiếm trận. Hoàng giai cửu phẩm, giá, 10.000 vàng. Ảnh vân kiếm, hoàng giai cửu phẩm, sắc bén, chứa kiếm ý, vân cửu trùng thiên. Giá, 10.000 vàng. Nhìn ba cây kiếm mà lòng Lam Thần bỗng cảm giác mình chưa bao giờ nghèo đến thế nên đành nói. Thôi sang võ kỹ, hệ thống ngươi thử giới thiệu cho ta công pháp võ kỹ phù hợp với công pháp ngươi đưa ta không? Giá cả phải phù hợp túi tiền của ta nữa. Đinh, có tổng cộng 2 bộ võ kỹ phù hợp nếu ký chủ mua luôn giảm giá tất cả còn 8.000 vàng. Cho xem, hàng, Lam Thần nói, tu là chỉ lực, hoàng giai tam phẩm. Có thể tiến cấp, nén linh lực vào đầu ngón tay vận công càng lâu uy lực càng lớn tối đa ngưng tụ 5 phút chỉ có thể phá được nhục thân của đối phương khi đối phương. Hơn một đại cảnh giới, đặc tính xuyên giáp, hắc động, hoàng giai nhất phẩm, có thể tiến cấp, hình thành trên tay một hắc động hấp thu đòn tấn công hoặc có tác dụng hút đối thủ. Lực hút cực lớn nhưng không thể hấp thụ đòn tấn công của kẻ địch hơn một đại cảnh giới. Sau khi hấp thụ đủ 100, năng lượng sẽ tiến hành chuyển hóa thành một đòn tấn công tương đương với lượng linh lực thu vào. Đồ tốt mua luôn. Đinh, khấu trừ 8.000, vàng mua thành công. 2 luồng ký ức về võ kỹ bay vào não hải của Lam Thần. Lam Thần bỗng nhớ ra một chuyện hỏi. Hệ thống đây là cơ thể thực của ta. Không đây chỉ là một đạo linh hồn bây giờ ký chủ thể xác còn đang ngoài kia. Trong đây dù qua bao nhiêu năm nữa thì khi ký chủ ra ngoài thì chỉ có một giây thôi. Ký chủ niệm thoát là ra khỏi không gian này. Thoát, cách chương.